Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 64, Đế Tuấn không cam lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng Côn Bằng đáp ứng rồi, nhưng Thái Nhất vẫn nói một cách lạnh lùng. Côn Bằng, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Như nhớ ta chờ tin tưởng cho ngươi. Giao ra một tia nguyên thần, để vào chiêu yêu phiên. Dứt lời, trong tay liền thêm ra một cái da vàng hồ lô. Chính là nữ oa chiêu yêu phiên. Côn Bằng vừa nghe, hoàn toàn biến sắc, cả giận nói. Thái Nhất ngươi không muốn khinh người quá đáng. Nếu là như vậy, bần đạo chi sinh tử chẳng phải là tất cả các ngươi nắm trong bàn tay. Côn Bằng vốn là tiếc mệnh, lại sao lại đem sự sống chết của chính mình giao cùng người khác. Thái Nhất lạnh lùng nói rằng, ngươi xác định không giao sao? Côn Bằng, ta khuyên ngươi đang làm quyết định thời gian trước tiên cần nghĩ cho rõ mới được. Không nên hối hận, Thái Nhất vừa nói chuyện. Một bên thưởng thức trong tay hỗn độn trung biến thành linh đan nhỏ. Sóng pháp lực càng mãnh liệt, mà một bên Đế Tuấn tuy vẫn là một bộ khuôn mặt tươi cười. Nhưng bên trong không khó nhìn ra sát cơ mãnh liệt. Côn Bằng thấy tình hình này, thiên nhân giao chiến hồi lâu, cắn răng một cái liền đồng ý, phân liệt ra một tia nguyên thần. Bị chiêu yêu phiên nhiếp tiến vào. Nguyên bản liền không thật toàn thương thế lập tức lại trở nên nghiêm trọng. Trong lòng cũng âm thầm hận trên Đế Tuấn, Thái Nhất, còn có nữ oa, nếu nàng không cho mượn chiêu yêu phiên, hắn cũng sẽ không rơi vào như vậy cục diện. Đế Tuấn thấy Côn Bằng giao ra một tia nguyên thần, tâm tình lập tức tốt đẹp, vẫn là Côn Bằng đạo hữu thâm minh đại nghĩa, vừa nhưng đã tới gần đạo hữu đạo trường vị trí. Liền do ta cùng Thái Nhất hộ tống đạo hữu trở lại. Còn có, đây là đáp ứng đạo hữu thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Xin mời đạo hữu vui lòng nhận. Nhìn Đế Tuấn đưa tới thượng phẩm tiên thiên linh bảo, Côn Bằng sắc mặt rốt cục được rồi một điểm. Hắn cũng lười cùng Đế Tuấn khách khí. Đã trả giá như vậy đánh đổi. Cái này linh bảo không thu bạch không thu. Nhưng trong lòng hắn sự thù hận nhưng không có giảm bớt một phần. Đế Tuấn cùng Thái Nhất hộ tống Côn Bằng trở lại Bắc Minh. Trước mặt mọi người tuyên bố Côn Bằng gia nhập thiên đình. Cũng thụ phong yêu sư việc. Sau khi liền đem Bắc Minh yêu tộc toàn bộ mang về thiên đình. Bắc Minh chỉ còn sót lại chút ít yêu tộc. Xem như là trông coi Bắc Minh. Côn Bằng thấy Đế Tuấn cách làm như vậy. Trong lòng tự nhiên đại hận, nhưng không cách nào phản bác, hay là nói là không tư cách phản bác, dù sao mạng nhỏ còn ở Đế Tuấn trong tay. Cũng may Bắc Minh còn lưu có một chút căn cơ, tuy rằng lưu lại yêu tộc tu vi đều rất thấp kém. Nhưng hiện tại yêu tộc thế lớn, tin tưởng cũng không người nào biết đánh Bắc Minh chủ ý, mấy trăm ức Bắc Minh yêu tộc gia nhập thiên đình. Thiên đình yêu tộc thực lực lập tức tăng vọt, cùng Vu yêu sơ chiến trước lẫn nhau so sánh, chỉ có hơn chứ không kém, lập tức liền bù trở về Vu yêu đại chiến lúc tổn thất. Toàn bộ thiên đình yêu tộc tinh thần lập tức liền tỉnh lại lên, mà buồn bã ủ rũ cũng chỉ có Côn Bằng một người. Hồng mông tử khí không cướp được, còn đem mình cho liên lụy, tuy rằng không chết. Nhưng này cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng được thực lực lập tức bị Đế Tuấn nuốt sạch sẽ. Chính mình còn muốn vì là Đế Tuấn hiệu lực. Chuyện này là sao a? Hắn hiện tại suy nghĩ chính là làm sao đem chiêu yêu phiên bên trong nguyên thần thu hồi. Vẫn bị người quản chế không phải là Côn Bằng diễn xuất. Mặc kệ Côn Bằng làm sao. Ngược lại Đế Tuấn rất vui vẻ. Nhưng có một việc. Cũng vẫn là Đế Tuấn trong lòng một cây gai. Vậy thì là hồng mông tử khí. Vốn là hắn muốn cướp hồng vân hồng mông tử khí. Có thể kết quả nhưng là cùng Vu tộc đại chiến một hồi. Bạch mất không 10 tỷ yêu binh. Hiện tại yêu tộc thực lực lần thứ 2 khôi phục. Đế Tuấn lại bắt đầu đánh hồng mông tử khí chủ ý. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Đế Tuấn, Thái Nhất. Phục Hy cùng rất nhiều yêu thánh lần thứ 2 tụ hội một đường. Chỉ là lần này lại thêm một người Côn Bằng thôi. mà nữ oa bởi vì tìm hiểu Hồng Mông tử khí chưa có thể trình diện. Đế Tuấn mở miệng nói rằng, chư vị, hôm nay triệu tập bọn ngươi đến đây, chỉ vì một chuyện, cái kia chính là Hồng Mông tử khí việc. Hồng Mông tử khí bây giờ rơi vào Minh Hà lão tổ trong tay. Ta muốn hướng về chi thu hồi. Chư vị có thể có đề nghị gì hay? Mọi người còn chưa nói. Côn Bằng đúng là cái thứ nhất mở miệng. Ta tán thành, Đế Tuấn đạo hữu thân là yêu đế. Làm hưởng cuối cùng này một vị thánh vị. Nếu có thể từ Minh Hà trong tay được Hồng Mông tử khí. Ta yêu tộc liền có hai vị thánh vị. Như vậy sao phải sợ Vu tộc? Côn Bằng nói chính là dõng dạc. Một bộ nâng đỡ Đế Tuấn dáng dấp. Nghe được chúng yêu thánh đều sắc mặt là lạ. Bởi vì cưỡng bức Côn Bằng gia nhập thiên đình cùng với giao ra một tia nguyên thần việc. Côn Bằng vẫn cùng Đế Tuấn. Thái nhất không hợp nhau. Có thể hôm nay dĩ nhiên thái độ khác thường. Làm thật là khiến người ta không tìm được manh mối. Nhưng Côn Bằng nói xác thực có lý. Nếu là Đế Tuấn được một vị thánh vị, yêu tộc liền có hai vị thánh vị, như Đế Tuấn cùng nữ oa đều thành tựu thánh nhân, coi như Vu tộc lại cho gọi ra bàn cổ chân thân. Yêu tộc cũng là không sợ, nhưng tất cả những thứ này đều là có lý nghĩ tới tình huống. Kế Mông thân là yêu tộc trí giả, tự nhiên nhìn ra được bên trong lợi hại, lập tức tiến lên gián nói, yêu đế bệ hạ. Động tác này không thể. Kế Mông lời vừa nói ra, mọi người dồn dập nhìn lại. Đế Tuấn sắc mặt cũng trở nên hơi không quen. Hiển nhiên là đối với Kế Mông có bất mãn. Kế Mông không nhìn ánh mắt của mọi người. Tiếp tục nói, bệ hạ, Minh Hà lão tổ sự mạnh mẽ. Có thể gọi thánh nhân bên dưới người số một. Muốn đối phó hắn. E sợ chỉ có vận dụng chu thiên tinh thần đại trận mới có thể. Nhưng đạo tổ từng nói, yêu giữ thiên, vu giữ địa, vạn năm bên trong không thể tái chiến. Như lúc này triệu tập đại quân đi đến huyết hải. Không chỉ có vì đạo tổ ý chỉ. Hơn nữa vu tộc lại sao lại làm việc bất định. Nếu là bọn họ coi đây là cớ. Lần thứ hai phát động đại chiến. Ta yêu tộc nên làm gì đối mặt. Kế Mông một lời, người ở chỗ này đều trầm mặc lên. Kế Mông lại tiếp tục nói, tuy rằng trong biển máu, ngoại trừ Minh Hà lão tổ, cũng chỉ có hắn một cái đồ đệ cùng một cái vật cưỡi. Nhưng các ngươi đừng quên một câu nói, biển máu không cạn, Minh Hà bất tử, huống chi hắn luyện có 480 triệu huyết thần tử phân thân. Nếu như không có yêu tộc đại quân, chúng ta căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Cùng vì căn bản là không có cách đến Hồng Mông tử khí mà đi trở mặt Minh Hà lão tổ. Chẳng bằng muốn ứng đối ra sao Vu tộc. Như có thể trở thành là thiên địa chi chủ. Bệ hạ tự nhiên có thể mượn hồng hoang số mệnh thành tựu hỗn nguyên đạo quả. Kế Mông nói. Đế Tuấn cũng là biết được. Trước đây Minh Hà ở hồng hoang không lộ ra ngoài. Nhưng theo không ngừng có người đi đến huyết hải tìm kiếm thiên địa linh vật hoặc là thần thú tinh huyết. Huyết hải một ít tin tức cũng ở Minh Hà có ý định trong lúc đó toát ra đến. Cái này cũng là vì kinh sợ hồng hoang chúng sinh. Minh Hà cũng không muốn cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám đánh huyết hải chủ ý. Đế Tuấn tuy rằng không cam tâm. Nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Minh Hà mạnh mẽ đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Nếu như có thể lấy yêu tộc đại quân bày xuống chu thiên tinh thần đại trận. Hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ. Thế nhưng hiện thực như vậy. Hắn cũng không thể làm gì. Nhưng Kế Mông nói tới xác thực có lý. Yêu tộc vốn là hơi kém hơn Vu tộc. Hiện tại Vu tộc càng có bàn cổ chân thân cái này đại sát khí. Nếu là lúc này lại chọc Minh Hà cường giả như vậy. E sợ yêu tộc thật sự có diệt tộc tai họa. Thân là yêu tộc thủ lĩnh. Đế Tuấn tự nhiên phân rõ được bên nào nặng bên nào nhẹ. Thấy Đế Tuấn đánh trống lui quân. Côn Bằng trong lòng cũng có chút tiếc nuối. Kế Mông nói tới hắn tự nhiên cũng biết. Cho nên mới giật dây Đế Tuấn đi tìm Minh Hà. Đáng tiếc Kế Mông một chút nhìn thấu. Côn Bằng cũng là bất đắc dĩ. Thực hắn đúng là muốn nhìn một chút Đế Tuấn ở Minh Hà cái kia ăn quả đắng tình hình. Nói thật, Côn Bằng không một chút nào xem trọng Đế Tuấn. Nếu như không có yêu tộc đại quân cùng Chu Thiên tinh thần đại trận, coi như thêm vào Thái Nhất cùng rất nhiều yêu tộc cao thủ, e sợ cũng không phải Minh Hà đối thủ. Nếu là Minh Hà sát tâm nổi lên, không làm được có thể đem bọn họ toàn bộ chém giết. Đúng là yêu tộc rắn mất đầu. Côn Bằng kỳ sẽ tự nhiên cũng là đến rồi. Chỉ tiếc thiên không toại nhân nguyện. Côn Bằng kế mượn đao giết người chưa thành công. Hắn cũng chỉ có thể coi như thôi. Ngược lại ngày sau nhiều cơ hội chính là cái kia, bách mối thù. Côn Bằng vẫn ghi nhớ ở trong lòng. Nhưng hiện tại thời cơ chưa đến. Côn Bằng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhục phụ trọng địa ở lại thiên đình. Chờ cơ hội đến, nhưng nghĩ tới đối phó Vu tộc, Đế Tuấn cũng là nhức đầu không thôi. Hết cách rồi, bản cổ chân thân quá mức biến thái. Dựa vào Chu Thiên tinh thần đại trận căn bản là không có cách chống đối. Hiện tại Đế Tuấn có khả năng kỳ vọng cũng chỉ có nữ oa sớm ngày thành thánh. Như vậy yêu tộc cũng có thể theo nước lên thì thuyền lên. Nhưng Đế Tuấn trong lòng cũng có lo lắng. Hắn thân là yêu tộc thủ lĩnh, lại có Thái Nhất như thế một cái thực lực mạnh mẽ huynh đệ. Yêu tộc bên trong tự nhiên lấy hắn làm đầu. Hy Hoàng, Oa Hoàng, Yêu Sư đều là hư chức. Yêu tộc quyền to toàn bộ bị hắn nắm ở trong tay. Nhưng nếu là nữ oa thành thánh liền không giống nhau. Thánh nhân mạnh mẽ, mọi người đều biết, nữ oa nếu là thành thánh. Bên kia là yêu tộc người thứ nhất thánh nhân. Địa vị có thể tưởng tượng được. Đế Tuấn cùng Thái Nhất cái kia chút thực lực ở trong mắt thánh nhân nhưng là căn bản không đáng chú ý. Đế Tuấn lo lắng chính là nữ oa có thể hay không đoạt quyền. Tuy rằng nữ oa hiện tại không hỏi yêu tộc sự vụ, một lòng chuyên tâm tu luyện, nhưng người đều sẽ biến. Thực lực cùng dã tâm là thành chính so với. Đế Tuấn thân là hoàng giả, sao lại cho phép người khác cùng mình tranh quyền? Nhưng nữ oa thành thánh là hiện nay ứng đối bàn cổ chân thân phương pháp duy nhất. Vì yêu tộc, hắn cũng không thể ngăn cản nữ oa thành thánh. Này chính là Đế Tuấn trong lòng xoắn suýt nơi, cách chương.